Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1068, khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý. Chờ một chút, nếu như ta có động tĩnh gì, không cần quấy rối ta. Trần Mặc căn dặn Mặc Nữ nói rằng. Mặc Nữ nhẹ nhàng gật đầu, canh giữ ở Trần Mặc bên người. Nàng biết Trần Mặc muốn đi làm cái kia khoa học kỹ thuật truyền thừa sự tình. Trần Mặc nắm giữ một cái khoa học kỹ thuật truyền thừa. Này từ lâu không phải bí mật, chỉ là ngoại giới cũng không biết cái này khoa học kỹ thuật truyền thừa là thế nào phương thức tồn. Tại, chỉ có Trần Mặc thân cận nhất Tiểu Ngư đám người mới biết khoa học kỹ thuật truyền thừa vị trí. Nằm ở trên ghế, Trần Mặc tràn đầy nhắm mắt lại. Khoa học kỹ thuật thư viện nơi sâu xa. Trần Mặc lần thứ hai xuất hiện ở đây. Từ lúc nắm giữ thời gian siêu năng thời điểm, hắn thì có một loại tiến vào kích động. Nhưng hắn nhịn xuống, hắn cũng không biết, lần này lại sẽ gây ra cái gì động tĩnh lớn. Mấy lần trước, đầu óc của hắn cùng thân thể nhưng là bị hành hạ đến quá chừng. Vì lẽ đó hắn muốn dùng trạng thái tốt nhất đi vào. Hai ngày nay bồi bồi người nhà, nghỉ ngơi xong tất, hắn mới lựa chọn đi vào. Khoa học kỹ thuật thư viện sứ mệnh cuối cùng nhiệm vụ. Trần Mặc cũng vẫn muốn biết, đợi nhiều năm như vậy. Cái này nhường hắn hiếu kỳ nhiều năm câu đố. Sắp vạch trần, Trần Mặc cũng có chút chờ mong cùng căng thẳng. Khoa học kỹ thuật thư viện nơi sâu xa trước cửa lớn. Trần Mặc vây quanh quay một vòng. Cánh cửa lớn này không có thay đổi. Suy tư qua đi, Trần Mặc chậm rãi đưa tay ra. Hướng cửa lớn đẩy qua. Tiếp đó, Trần Mặc sững sờ. Vẫn là không đụng tới cửa lớn. Vấn đề ở chỗ nào? Tuy rằng khoa học kỹ thuật thư viện không có đề kỳ, nhưng hắn xác định nên thỏa mãn mở ra điều kiện. Trạng thái không đúng. Suy tư qua đi, Trần Mặc tiến vào siêu trạng thái. Thời gian cùng không gian siêu năng đồng thời vận chuyển. Có thể, ở Trần Mặc trong mắt, một tầng hầu như nhỏ bé không thể nhận ra thời không màng mỏng đem cửa lớn bao phủ trong đó. Cảm giác thật là đặc biệt. Đây chính là thời không tồn tại. Trần Mặc khai phá thể chất sau đó, lần thứ nhất cảm giác được mình có thể nhảy ra với thời không ở ngoài. Cẩn thận quan sát sau, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng đụng vào tầng kia thời không màng mỏng. Quả nhiên, bàn tay còn không trở ngại xuyên qua màng mỏng, chống đỡ ở cái kia trên cửa chính. Chỉ là nhẹ nhàng đẩy một cái, đại môn mở ra, Trần Mặc trong hướng nhìn ngó, đen thùi một mảnh. Không nhìn thấy món đồ gì, liền cất bước xuyên qua tầng kia thời không màng mỏng, tiến vào cửa lớn bên trong. Ở cửa lớn đóng trong nháy mắt, trên thực tế biến cố đột ngột sinh. Mặc Nữ liền yên tĩnh canh giữ ở Trần Mặc bên người. Ánh mắt ở Trần Mặc trên người, lái đi không được không muốn xa rời. Từ nàng có ký ức bắt đầu, Trần Mặc ngay ở, đối với nàng mà nói, Trần Mặc chính là tất cả. Cho nên nàng xưa nay sẽ không từ chối Trần Mặc. Nàng liền muốn cùng ở Trần Mặc bên người. Làm hắn cái bóng. Nghĩ tới đây, Mặc Nữ lộ ra hơi nụ cười. Bỗng nhiên, một luồng gợn sóng vô hình từ Trần Mặc trong thân thể truyền ra. Nàng bị thức tỉnh. Thể chất của nàng cùng Trần Mặc là như thế. Trải qua lượng tử sinh mệnh khai phá. Có thể cảm giác được Trần Mặc trên người gợn sóng. Thời không gợn sóng. Nàng có thể cảm giác được, Trần Mặc thân thể xuất hiện nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa. Hả? Mặc Nữ con ngươi co rụt lại. Nàng thấy rõ, Trần Mặc thân thể chậm rãi trở nên hư huyễn, giống như u linh, cho đến biến mất, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Mặc ca ngay ở trước mắt nàng biến mất rồi. Nàng lần thứ nhất xuất hiện kinh hoàng tâm tình. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn bước nhanh tiến vào thư phòng. Biểu hiện có chút kinh hoàng. Tiểu Ngư ăn mặc một thân ướt rầm rề váy ngủ. Vừa nãy đang tắm, nàng thậm chí ngay cả tóc đều không lau khô liền chạy tới. Triệu Mẫn cũng một thân áo ngủ. Vừa rời đi trang điểm mặt. Vừa nãy Mặc Nữ nhường người máy nói cho các nàng biết. Trần Mặc đột nhiên biến mất. Lần này biến mất không hề có điểm báo trước. Thư phòng giám sát, ghi chép Trần Mặc biến mất toàn bộ quá trình. Như toàn tức hình chiếu biến mất giống như chậm rãi làm nhạt, không hề có một chút động tĩnh. Tiểu Ngư trên mặt trắng xám. Mặc ca vừa nãy tiến vào cái kia truyền thừa. Cùng ta nói có động tĩnh cũng không nên quấy rầy hắn. Không lâu lắm, hắn cũng chậm chậm biến mất rồi. Mặc nữ con mắt đều đỏ, cả người rối tung lên. Đây là nàng có tâm tình tới nay. Lần thứ nhất xuất hiện lớn như vậy tâm tình chập chờn. Hắn biến mất trước, có dị thường gì tình hình? Tiểu Ngư hỏi, có, thân thể của hắn lúc xuất hiện không gợn sóng. Mặc nữ nỗ lực khống chế tâm tình của chính mình. Đừng vội, thân thể của hắn có chút đặc thù. Khả năng cùng cái kia truyền thừa có quan hệ. Lần này như thế sốt ruột lĩnh ngộ thời gian siêu năng. Hẳn là cùng thời gian có quan hệ. Triệu Mẫn cố nén kinh hoàng. Động viên các nàng. Trong thư phòng rơi vào tĩnh mịch. Các nàng thậm chí có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Tiểu Ngư tiến vào siêu trạng thái. Ở bốn phía tìm kiếm. Thân thể biến mất. Ý thức nên vẫn còn. Nhưng mà, bất luận nàng làm sao, chính là không tìm được bất cứ dấu vết gì. Mỗi một giây, đối với các nàng đều là một loại giày vò. Trần Mặc tiến vào một cái rất đặc biệt bên trong không gian. Không gian rất nhỏ, rất đặc biệt, xung quanh đều là màu sắc rực rỡ, chảy ảnh. Dường như màn nước giống như đem cái này đặc biệt không gian bao phủ. Nơi này lại như là khoa học kỹ thuật thư viện bên trong một cái mật thất. Ở mật thất trung ương, trôi nổi một cái trong suốt hình cầu, tỏa ra ánh sáng lung linh. Chính là Trần Mặc ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong gặp khoa học kỹ thuật cầu. Suy nghĩ một chút, Trần Mặc đưa tay bám vào khoa học kỹ thuật cầu lên. Sau một khắc, khoa học kỹ thuật cầu dường như giọt nước mưa rơi vào sa mạc giống như. Theo Trần Mặc bàn tay, hòa vào trong thân thể của hắn, đã sớm làm thật là thống khổ chuẩn bị Trần Mặc. Biểu hiện sững sờ, toàn bộ khoa học kỹ thuật cầu hòa vào trong thân thể của hắn. Không có bất kỳ khó chịu nào. Sau đó, xung quanh giường như màn nước giống như mật thất, như bong bóng giống như biến mất. Trần Mặc không hề có điểm báo trước mắt tối sầm lại. Mất đi ý thức, mở mắt lần nữa. Trần Mặc nhưng phảng phất giường như thượng đế như thế quan sát trước mắt tinh hệ. Tinh hệ bên trong mỗi cái sinh mệnh động tĩnh. Mỗi cái nguyên tử nhảy lên, đều ở trong đầu của hắn hiện ra. Hắn có loại cảm giác, chỉ cần mình một ý nghĩ, trước mắt tinh hệ đem dập tắt, không để lại bất cứ dấu vết gì. Hắn không cảm ứng được thời gian trôi qua, cũng không cảm ứng được không gian bất kỳ biến hóa nào. Tựa hồ cất bước ở thời gian bên trên, lặng lặng nhìn từng cái sinh mệnh sinh ra, sau đó sinh lão bệnh tử. Sau đó đời kế tiếp tiếp tục sinh trưởng, từng đời một truyền thừa tiếp, hắn thậm chí chứng kiến một cái văn minh tinh cầu phát triển toàn quá trình. Loại này phát triển cần ngàn tỷ năm, mà Trần Mặc nhưng cảm giác, tất cả tựa hồ chỉ trong nháy mắt, ngàn tỷ năm qua, Tiểu Ngư đây, hắn đầu óc trong nháy mắt tỉnh táo, đem hắn kéo về hiện thực, cảnh tượng trước mắt phút chốc ngã mang, về đến điểm bắt đầu. Vô tận tin tức truyền vào đầu óc của hắn. Khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý. Hắn tha thiết ước mơ hậu tố biến mất rồi. Tiêu hóa đoạt được toàn bộ tin tức sau. Trần Mặc biểu hiện chấn động cứng ở tại chỗ. Thật lâu không nói. Từ khiếp sợ trạng thái bên trong lui ra ngoài. Hắn nhìn thấy trong thư phòng có ba người phụ nữ. Thần thái lo lắng. Chính nhìn chòng chọc thư phòng cái ghế. Nơi này chính là thư phòng của hắn. Ba người phụ nữ, chính là Tiểu Ngư đám người. Tiểu Ngư, Trần Mặc tiếng hô, Tiểu Ngư tựa hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ. Quay đầu lại hướng hắn nhìn sang, biểu hiện nhưng có chút mờ mịt, tựa hồ không nhìn thấy hắn. Thời không không đúng sao? Trần Mặc lẩm bẩm một hồi, ta cảm giác được lão công liền ở bên người. Tiểu Ngư mờ mịt nhìn bốn phía, nhưng không thấy Trần Mặc bất kỳ cái bóng. Mặc dù siêu trạng thái, cũng không thấy Trần Mặc ý thức tồn tại. Nàng xác định chính mình không cảm giác sai. Loại kia Trần Mặc ở bên người cảm giác an toàn. Chính là nàng hiện tại cảm giác. Hai người từ lâu tâm hữu linh tê. Chỉ là nàng không nhìn thấy Trần Mặc ở nơi nào. Lão công, ở nơi nào? Mau ra đây. Tiểu Ngư tiếng hô. Chỉ có thư phòng không đãng hồi âm. Nhưng không nhìn thấy bất luận người nào. Mặc nữ cùng Triệu Mẫn cũng nhìn bốn phía. Tiểu Ngư nói Trần Mặc ở trong phòng, hẳn là sẽ không sai. Lão công, một tiếng đáp lại bỗng dưng xuất hiện, chỉ thấy Trần Mặc bóng người chậm rãi hiện lên ở Tiểu Ngư phía sau, mỉm cười nhìn nàng, ngươi còn biết đi ra, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư